Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, thê thảm Long Chính Vũ. 4. Càng cầu thanh, Lý Long cơ kích động đại đạo, người cái này cái xú tiểu tử, thời gian thật dài cũng không có xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi cũng đem ta quên mất, hiện tại. Ta đối với ngươi nhưng là phán ngôi sao phán mặt trăng. Chỉ hy vọng ngươi có thể trở lại chúng ta tinh thành bệnh viện đông y xem mạch đây. Đường Tu nói ra, Lý viện trưởng, xem bệnh sự tình chúng ta sau này hãy nói. Ta có sự kiện tình cần muốn hỏi ngươi. Lý Long cơ mặt sắc bị kiềm hãm, lập tức biến được nghiêm túc. Chăm chú nói ra, ngươi nói, Đường Tu nói ra. Long Chính Vũ bị người đả thương, hiện tại đang ở tinh thành bệnh viện đông y chứ? Hắn tình huống thế nào? Nghiêm không nghiêm trọng? Lý Long cơ cười khổ nói, rất nghiêm trọng, ta tự thân cho hắn làm kiểm tra, xương sườn gãy mất 3 cái, tỳ tạng chịu đến đả kích nghiêm trọng, xuất hiện nhỏ nhẹ xuất huyết bên trong, não bộ của hắn thần kinh đụng phải ngoại giới trọng kích. Đến bây giờ đều không thể theo hôn mê tỉnh lại, xem như là không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Ngoài ra, thảm nhất là mệnh căn của hắn, nếu như không có đặc thù biện pháp, chỉ sợ hắn đời này cũng đừng nghĩ làm nam nhân. Cái gì? Đường Tu La thất thanh đạo, của quý, đời này cũng đừng nghĩ làm nam nhân rồi hả? Đường Tu trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc. Đồng thời sát cơ cũng ở trong lòng hắn trào hiện, Long Chính Vũ là hắn theo phản hồi trái đất chi về sau. Trước hết kỳ làm quen mấy vị bằng hữu một trong, mấy năm nay như không phải Long Chính Vũ, sự phát triển của hắn tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Thậm chí là tiền kỳ tài nguyên tu luyện, đều không có quá nhiều tài chính mua. Về sau, hai người không ngừng tiếp xúc. Mặc dù có thân phận của hắn duyên cớ vì thế, Long Chính Vũ đối với hắn thành thật với nhau, nhưng hắn cũng là thật bà. Đem, Long Chính Vũ trở thành là bạn của mình, nhưng hôm nay, dĩ nhiên là bởi vì Thịnh Đường tập đoàn nguyên nhân, mới đưa tới những thứ kia nước ngoài tập đoàn tài phiệt. Đưa tới Long Chính Vũ bị bọn họ đánh trọng thương. Lý viện trưởng, tình huống ta biết rồi. Dự tính nửa tiếng đồng hồ tả hữu, ta là có thể ngăn cản tinh thành bệnh viện đông y. Ngươi ở đây không có ở y viện, chúng ta đến lúc đó trò chuyện tiếp. Đường Tu hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, Lý Long cơ thần tốc nói ra, ta hiện tại đang ở tinh thành bệnh viện đông y. Ngươi qua đây đi, nửa tiếng đồng hồ sau, làm Đường Tu xuất hiện ở tinh thành bệnh viện đông y thời điểm. Xe vừa mới đứng ở bãi đỗ xe, liền chứng kiến Lý Long Cơ vội vã chạy tới. Hắn thân sau còn mang theo 4 vị ăn mặc áo choàng dài trắng trung niên bác sĩ. Đường Tu, Lý Long Cơ tiến lên, thân thiết cầm Đường Tu tay. Đường Tu gật đầu nói ra, Lý viện trưởng, chúng ta hiện tại trực tiếp nhìn Long Chính Vũ đi. Tình huống của hắn ta nhìn lại. Như còn có bổ cứu biện pháp, liền nhất định toàn lực ứng phó. Nếu không thì, thân thể tàn nhanh sẽ cho hắn đời này mang đến ảnh hưởng to lớn. Thậm chí rất có thể hội phá hủy hắn. Lý Long Cơ gật đầu nói ra, hắn ở phòng săn sóc đặc biệt, ta tự thân mang ngươi tới. Ngoài ra, thuận tiện giới thiệu cho ngươi một cái. Bọn họ 4 vị là tinh thành bệnh viện đông y chuyên gia y sư. Theo thứ tự là não khoa, nội khoa, cùng thần kinh khoa, khoa tiết niệu chuyên gia. Cũng là Long Chính Vũ 4 vị bác sĩ chính. Đường Tu hướng 4 người gật đầu. Nói ra, ta có một đoạn thời gian rất dài không có tới tinh thành bệnh viện đông y. Không nghĩ tới bây giờ bệnh viện đông y đã đại biến dạng. So với trước đây khi phái rất nhiều, bệnh nhân cũng so với trước đây nhiều rất nhiều. Cái này quy mô, sợ rằng đã vượt qua tinh thành đệ nhất nhân dân y viện đi. Lý Long Cơ cười nói, bái ngươi ban tặng a. Nếu là không có ngươi, sợ rằng bây giờ Tinh Thành bệnh viện Đông Y còn giống như trước, cục diện đáng buồn, đơn giản hàn huyên về sau. Đường Tu ở Lý Long Cơ dẫn dắt xuống, đi tới mới xây khu nội trú cao ốc, phòng săn sóc đặc biệt. Đường Tu cũng không có xuyên trên, lên, vô khuẩn phục, đi thẳng tới bên trong, nhìn mang dưỡng khí cháo, thân trên, lên, còn cắm tận mấy cái ống Long Chính Vũ. Đường Tu đưa tay bắt hắn lại mạch đập, một phút đồng hồ sau. Đường Tu đưa tay nhổ Long Chính Vũ trên người hết thảy cái ống, thậm chí liền dưỡng khí cháo đều cho hắn nhổ. Theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra một viên chữa thương thánh dược, nhét vào Long Chính Vũ trong miệng về sau, một luồng hỗn độn chi lực rót vào trong cơ thể hắn, giúp đỡ bà đem chữa thương thánh dược tiêu hóa về sau. Đường Tu nhìn xuyên trên, lên, vô khuẩn phục tiến vào Lý Long Cơ năm người, trầm nói rằng: "Lý viện trưởng, tiếp ta tự thân trị liệu Long Chính Vũ, phía bệnh viện chỉ cần an bài xong chăm sóc là được." Lý Long Cơ vội vàng hỏi: "Ngươi có nắm chắc đem hắn trị khỏi hẳn?" Đường Tu trầm tư khoảng khắc, chậm rãi lắc đầu nói ra: "Vết thương trên người hắn, ta có thể giúp hắn trị rũ. Nhưng hắn não bộ thần kinh bị hao tổn, trừ phi có thể tìm được một loại dược liệu, nếu không thì ta cũng không biện pháp trị liệu." Lý Long Cơ hỏi: "Dược liệu gì?" Đường Tu nói ra: "Vấn tâm hoa." Lý Long Cơ ngây ngẩn cả người, bốn người khác cũng dồn dập nhíu, bọn họ thần tốc giao lưu nhãn thần về sau, dồn dập lắc đầu biểu thị chưa có nghe nói qua loại dược liệu này. Đường Tu cười khổ nói: "Kỳ thực, ta cũng không biết nơi nào có loại này dược liệu, nó thật sự là quá hiếm thấy. Bình thường chỉ biết sinh trưởng ở Hỏa Sơn Bạo Nổ Phát thường xuyên Hỏa Sơn khẩu." "Được rồi, ta suy nghĩ lại một chút còn lại biện pháp, hết khả năng làm cho hắn khôi phục như lúc ban đầu." Lý Long Cơ gật đầu nói ra: "Y thuật của ngươi xuất thần nhập hóa, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ làm được." Đường Tu không nói gì thêm, ý bảo năm người đi ra ngoài trước về sau. Hắn bắt đầu vì Long Chính Vũ điều trị thân thể cơ năng, lợi dụng hỗn độn chi lực tẩm bổ hắn bị tổn thương thân thể. Nửa tiếng đồng hồ sau, làm Đường Tu bước ra phòng săn sóc đặc biệt cửa phòng, phát hiện bên ngoài đã có mười mấy người đang chờ đợi. Ngoại trừ Lý Long Cơ năm người bên ngoài, còn có Long Gia người một nhà, còn có chạy tới Khang Hạ cùng Andy. "Đường Tu, Chính Vũ hắn, hắn thế nào?" Long Hãn Văn tiến lên bắt lại Đường Tu tay, trong ánh mắt đều là chờ mong thần sắc. Đường Tu trấn an nói: "Long thúc, Long Chính Vũ ngoại thương ta đều đã trị liệu qua, sẽ không có vấn đề gì. Còn não bộ của hắn thần kinh bị hao tổn, ta tạm thời còn không có lộng tinh tường tình huống, có thể hắn chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại, thậm chí không có nhiều thiếu tai họa ngầm, cũng có khả năng não bộ của hắn thần kinh bị hao tổn, đưa tới thời gian dài hôn mê, các người trước không nên gấp gáp, ta sẽ muốn làm pháp mau sớm làm cho hắn tỉnh lại." Long Hãn Văn nghe vậy, thận trọng hỏi: "Như hắn tỉnh lại, lấy sau còn có thể hay không thể kết hôn sinh con?" Đường Tu cười nói: "Không có vấn đề, cam đoan hắn cùng nam nhân bình thường không có gì khác biệt." Long Hãn Văn viên kia nỗi lòng lo lắng rốt cục phóng hạ hơn phân nửa, mặt chữ quốc trên lên cũng toát ra một nụ cười than thở: "Đường Tu, Chính Vũ có thể có ngươi bằng hữu như vậy, thực sự là hắn đời này lớn nhất có phúc. Y thuật của ngươi cao siêu, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm cho hắn tỉnh lại." Đường Tu mỉm cười nói: "Nếu hắn là bằng hữu của ta, ta tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Long thúc, nơi đây không cần có người làm bạn, Lý viện trưởng sẽ an bài bệnh viện y sư chuyên gia theo thì chú ý Long Chính Vũ tình huống, các ngươi đi về trước đi." Long Hãn Văn suy nghĩ một chút, gật đầu nói ra, chúng ta đây về trước đi, có việc liền lập tức gọi điện thoại cho ta. Long Tuyết Giao bỗng nhiên nói ra, ta lưu lại, đợi lát nữa tìm Đường Tu còn có chút việc tình. Long Hãn Văn sững sờ, dùng cổ quái kia nhãn thần nhìn một chút chính hắn một chất nữ, lại nhìn một chút Đường Tu, bỗng nhiên cười nói ra, có việc tốt, có việc tốt. Tuyết Giao, người tốt nhất bồi bồi Đường Tu, mặc kệ hắn có yêu cầu gì, người đều phải cố gắng hết sức tự thỏa mãn hắn. Mọi người ở đây đều là người thông minh, nghe được Long Hãn Văn nói, liền dồn dập toát ra mãn hàm thâm ý tiếu dung. Chỉ bất quá, làm Andy thần tốc chen đến Đường Tu bên người, đưa tay khoác ở Đường Tu cánh tay về sau. Bất kể là Long Hãn Văn, vẫn là mọi người chung quanh, nụ cười trên mặt dồn dập đọng lại. Đường Tu đáy lòng ngầm cười khổ, đưa đi Long Hãn Văn đoàn người về sau, lại để cho Lý Long Cơ cùng y viện những thứ kia chuyên gia y sư đi làm việc về sau. Hắn nhìn về phía Long Tuyết Giao hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Long Tuyết Giao do dự một cái, nói ra, Hậu Thiên, có thể hay không đi với ta tham gia một hồi bằng hữu kết hôn điển lễ? Đường Tu mê hoặc nói, để cho ta đi theo ngươi đi tham gia bằng hữu kết hôn điển lễ. Ngươi có phải hay không tìm lộn người? Loại này sự tình, ngươi nên tìm bạn trai ngươi đi mới đúng à? Long Tuyết Giao cười khổ nói, ta không có bạn trai. Hơn nữa không phải như ngươi nghĩ, ta bằng hữu kia có điểm đặc thù, như ngươi có thể đi cùng, nói không chừng có thể trị bệnh của nàng. Đường Tu nói ra, xem bệnh tới y viện a. Long Tuyết Giao liếc mắt Khang Hạ cùng Andy, nói ra, tình huống của nàng rất phức tạp, ta hiện tại bất tiện giải thích với ngươi, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết, có thể hay không theo ta đi một chuyến. Thời gian phương diện hội rất ngắn, tối đa cũng sẽ trở ngại ngươi mấy tiếng đồng hồ. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, nói ra, ta tạm thời không thể bằng lòng ngươi, bởi vì Long Chính Vũ bị đánh trọng thương. Trong này có ta Thịnh Đường tập đoàn trách nhiệm, ta cần bà đem cái này sự tình giải quyết triệt để. Như vậy đi, ngươi rõ ràng trời tối trên lên, chờ ta trả lời thuyết phục. Nếu như ta Hậu Thiên có thể nhín chút thời gian, ta đây liền đáp ứng ngươi. Có thể chứ? Được. Long Tuyết Giao lý giải Đường Tu, gật đầu nói ra, ta đây rõ ràng trời tối trên lên, chờ ngươi điện thoại. Tái kiến. Đường Tu nhìn Long Tuyết Giao bối ảnh tiêu thất ở phía trước hành lang góc chỗ, lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhíu hỏi, Khang Hạ, hiện tại những nước ngoài kia tập đoàn công ty là tình huống gì? Khang Hạ cười khổ nói, chúng ta sản phẩm mở ra tìm kiếm đại diện thương, tức thì toàn bộ thế giới người làm ăn đều tựa như xông lại. Chúng ta liền cái kia mấy khoản sản phẩm, nhưng tới tập đoàn công ty số lượng đã vượt qua 200 gia, trong đó vẻn vẹn thần tiên nhưỡng rượu thì có vượt lên trước nhất 200 gia đại hình tập đoàn muốn cùng chúng ta hợp tác. Quan trọng nhất là, bọn họ tất cả đều vung chi phiếu. Dù cho chúng ta Thịnh Đường tập đoàn nói lên yêu cầu quá phận một ít, bọn họ đều nói nguyện ý hợp tác. Đường Tu than thở, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn ở những thứ kia cấp thế giới đại hình tập đoàn công ty trước mặt, giống như là một con hội đẻ trứng vàng gà mẹ. Ai có thể có bản lĩnh đăng trên lên, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn chiếc thuyền này liền biểu thị càng nhiều tiền mặt bay vào túi tiền. Bất quá, đả thương Long Chính Vũ chính là cái kia tập đoàn công ty, trực tiếp cho ta đem hắn nhóm đá rơi xuống. Khang Hạ nói ra, đã loại bỏ ra ngoài. Đường Tu gật đầu nói ra, hơi sau bà đem những thứ kia tập đoàn công ty tư liệu toàn bộ sửa sang lại cho ta, chờ ta nhìn xong, chúng ta hào hào thảo luận một cái. Có đôi lời hắn không có ở nơi này nói, đó là rất nhiều cấp thế giới đại hình tập đoàn công ty đều bị tu luyện giả âm thầm trưởng khống, nhất là địch nhân, tuyệt đối không thể với hắn nhóm cùng nhau việc buôn bán. Nếu không thì tương lai chém giết sẽ đối với kinh doanh tạo thành ảnh hưởng to lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.